Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đánh nổ đen muội. Nữ đầu mục vừa tới nơi này, vây công Đai Ly hai vị cận chiến đại lão liền tản ra. Đằng sau cùng đánh xa đại lão hình thành tam giác chi thế. Đem Đai Ly phong tỏa tại trong vòng vây, đây là muốn đơn đấu sao? Không có thủ hạ cho ngươi hỗ trợ, ngươi biết bị đánh rất bi thảm nha. Mặc dù ma tộc đại đa số lớn lên rất kỳ quái, nhưng là cái này làm đầu mục ma tộc muội tử vẫn có chút tư sắc. Dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan, cũng có thể đập vào mắt. Thế là Đai Ly liền đối với nàng phát ra trêu chọc, hoàn toàn không có một điểm khẩn trương thần thái. Gặp cái này nhân tộc thiếu niên cuồng vọng như vậy, nữ đầu mục tất nhiên là không thể nhìn, khí thế 10 phần đánh trả. Ha ha, người này nhân loại tiểu oa nhi đến là có chút can đảm. Bất quá ta ngược lại muốn xem, đợi lát nữa đưa người hàm răng xóa sạch, đầu lưỡi rút ra, người còn có thể hay không như thế miệng lưỡi bén nhọn. Nghe được nữ đầu mục ác độc như vậy lời nói, Đai Ly cảm khái ma tộc quả nhiên là ma tộc. Liền không có hiền lành gì, mở màn miệng pháo thả xong, chiến đấu ngay sau đó đến, nữ đầu mục như là cận chiến pháp sư, tăng thêm một đống bắp về sau, trực tiếp tiến lên cùng Đai Ly hợp lại nắm đấm, cảm thụ viễn siêu hai vị cận chiến đại lão lực công kích. Đai Ly cũng thu hồi khinh thường tâm tư, không có người nào quy định, dáng người mảnh mai muội tử không thể đánh cận chiến. Khẩn thiết tương giao, Đai Ly cùng nữ đầu mục công kích đều phi thường cường hãn. Trùng kích từ nắm đấm chỗ giao giới, không ngừng hướng bốn phía phát tán. Kịch liệt kình phong, thổi đến vây quanh ba người đều muốn nheo mắt lại tới. Bản nguyên không hổ là tối cao tầng thứ lực lượng, không chỉ có thể tăng cường lôi điện áo giáp lực phòng ngự. Ngay cả nhận lôi điện tôi thể thuật cường hóa thân thể. Lúc này cũng cùng chi hô ứng mạnh lên rất nhiều, như là dập đầu mãnh dược. Đai Ly lúc này thể hiện ra viễn siêu vừa rồi cận chiến lực công kích. Dù cho đối thủ thay người, hắn vẫn là như là Hatake chia 5 năm, có thể nàng hợp lại lực lượng tương đương. Tự mình thử qua Đai Ly lực lượng, nữ đầu mục cũng biết bốn thủ hạ bắt không được một nhân loại thiếu niên nguyên nhân. Không nghĩ tới trong nhân loại còn có như thế thiên tài. Tuổi còn nhỏ liền có như vậy chiến lực. Hôm nay tất yếu đưa ngươi lưu tại nơi này, sẽ không cho ngươi tiếp tục trưởng thành cơ hội. Nữ đầu mục biểu hiện ra một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Nói xong ngoan thoại muốn đả kích Đai Ly đấu trí. Bất quá nàng cũng quá coi thường Đai Ly. Thủ đoạn còn không có toàn bộ ra hắn, cũng sẽ không bị điểm ấy kêu gào hù đến. Lưu tại nơi này qua đêm sao? Nếu như ngươi chịu ngủ với ta cảm giác, ta cũng không phải không đồng ý. Lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi, Đai Ly miệng ba hoa đối với hắn phản kích lại. Nghe Đai Ly hạ lưu lời nói, nữ đầu mục khí mặt mũi trắng bệch, bản thân làn da ngăm đen ma tộc, vậy mà còn có thể đem mặt khí trắng. Thông qua điểm ấy cũng có thể biết trong lòng đối phương như thế nào phẫn nộ. Làm trong gia tộc đệ nhất thiên tài, lấy tàn nhẫn nổi danh đen muội, từ nhỏ đến lớn còn không có bị người như vậy đùa giỡn qua. Không nghĩ tới ma tộc bên trong đều không ai có lá gan này. Đi vào trên mặt đất lại bị một nhân loại thiếu niên làm được. Dù cho vây xem ba vị đại lão, đều là kinh ngạc đến cái cằm đều không khép lại được. Trong lòng yên lặng vì Đai Ly điểm cái sáp, cho dù là địch nhân, bọn hắn cũng không nhẫn tâm nhìn thấy bị khủng long bảo chúa cái thi ngược tình cảnh. Bởi vì vậy sẽ để bọn hắn nhớ tới, đã từng một lần bị bạo lực chi phối hoảng sợ, nổi trận lôi đình nữ đầu mục, từ bỏ thăm dò, trực tiếp mở ra mạnh nhất át chủ bài, như là đột nhiên đi tới mùa đông thời tiết. Toàn bộ băng nguyên bên trên nhiệt độ không khí, trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, đối với không có mùa đông nội hải địa khu, như vậy rét lạnh, để các vị hải tộc chiến sĩ tay chân đều biến thành cứng rắn. Nhìn thấy nữ đầu mục đại chiêu đoạn mở đầu đều như thế ra sức, Đai Ly khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị nghênh đón bão tố đến. Nguyên bản xanh thảm hoàn cảnh lúc này biến thành trắng lóa như tuyết, trong không khí nước bỗng nhiên gặp lạnh, kết thành mảng lớn băng vụ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Đợi một hồi, gặp nữ đầu mục còn không có tụ lực hoàn thành, Đai Ly trực tiếp một phát siêu điện từ pháo, hướng về đối phương đánh tới. Bất quá địch nhân đã dám trắng trợn xúc đại chiêu, tất nhiên có phòng ngự của nàng thủ đoạn. Nguyên bản một mực trôi nổi ở sau lưng nàng đen nhánh quyền trường, đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang, sau đó trực tiếp tại trước mặt hình thành một cái mặt kính. Bóng loáng mặt kính thoải mái mà phản xạ điện từ pháo, để nó ra tốc từ đường cũ trở về. Chúng đích không có kịp phản ứng Đai Ly, cảm thụ trên cánh tay truyền đến cự lực, Đai Ly cũng biết bị chính mình điện từ pháo chúng đích là cái gì sao cảm thụ. Khóe mắt run lên, Đai Ly cảm giác đây là bị đánh mặt tiết tấu a. Thường ngày đều là hắn đỗi lật công kích của địch nhân, để bọn hắn không công mà lui. Hôm nay, hắn cũng nếm đến bị người khác phá giải chiêu thức tư vị. Trong lòng hung hăng mắng câu chết đen muội, Đai Ly cũng không có ý định theo lẽ thường ra bài, toàn lực thôi động cầu đạo ngọc lực lượng, hóa thành bản nguyên gia trì ở trên tay điện từ trường bên trong. Đai Ly muốn cho nàng đến một phát lôi điện bổn nguyên điện từ pháo, nhìn nàng còn có thể hay không gánh vác được. Gặp Đai Ly tiếp tục vừa rồi vô dụng laser công kích, đen muội lạnh lùng cười một tiếng, tiểu tử, để ngươi cuồng a, còn không phải chỉ có thể nhìn ta xúc tất sát, bắt ta phòng ngự không có cách nào. Bất quá vừa nghĩ như vậy, nàng cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ tử vong, như là ban đầu ở ngục biển tiến hành sinh tử thí luyện, gặp những cái kia cực mạnh ngục thú, cảm giác tử vong để nàng kinh hãi đến lông tóc đều muốn dựng thẳng lên. Không kịp chứa đầy lực lượng, trực tiếp đem chính mình đại chiêu ném về phía Đai Ly. Cùng thời khắc đó, lôi điện bổn nguyên điện từ pháo cũng phát xạ mà ra. Đen muội liền điện từ pháo quỹ tích đều không nhìn thấy, liền cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, cứng ngắc vặn quá đầu, chỉ thấy chính mình nửa bên phải thân thể đều hoàn toàn khí hóa biến mất, con người trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Nội tâm nghĩ mà sợ, đồng thời cũng vì chính mình quả quyết may mắn, nếu như không phải sau cùng phóng thích động tác khiến nàng thân thể chết đi mấy phần, lúc này biến mất chỉ sợ sẽ là cả một nửa thân thể. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, ném ra đại chiêu cũng bộc phát ra kịch liệt trùng kích, để nàng bất lực bảo trì thân thể tàn phế cân bằng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cực lớn màu trắng chùm sáng đánh vào Đai Ly phía trước, đằng sau bộc phát ra mãnh liệt hàn khí, nhấc lên một đạo kịch liệt gió lạnh. Cảm thụ trước đây chỗ chưa gặp cường đại công kích, Đai Ly không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng cầu đạo ngọc hóa thành màng mỏng, cho mình hoàn toàn bao trùm lên tới. Trong lòng không có chút nào thương hại đen muội, đi lên liền ném ra cái này không khác biệt công kích đại chiêu. Không chỉ có Đai Ly một người, toàn bộ băng nguyên tất cả mọi người đều bị bao phủ tại hàn khí phạm vi bên trong, như là có thể đóng băng không gian hàn băng chi lực, trong nháy mắt phổ cập đến toàn bộ băng nguyên. Chiến đấu bên trong đám người như là bị đè xuống tạm dừng khóa điện ảnh hình tượng, cả người trong nháy mắt biến thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Đợi hàn khí tán đi, ngoại trừ thân thể tàn phá đen muội, còn có trốn ở bên người nàng ba vị ma tộc đại lão bên ngoài, sân bãi bên trên không có một cái nào có thể hoạt động sinh vật. Phất tay đem ba cái đông lạnh thành gà con dưới tay đẩy ra, đen muội bắt đầu sử dụng ma lực chữa trị tổn hại thân thể. Ma tộc sinh mệnh lực phi thường cường hãn, chỉ cần đầu cùng hạch tâm không bị hoàn toàn hủy diệt, cho nàng chút thời gian hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá ngay tại nàng buông lỏng xuống, bắt đầu nghỉ ngơi điều dưỡng thời điểm, từng đạo kéo kẹt phá băng âm thanh truyền vào trong tai nàng. Đen muội không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hình tượng. Đóng băng cực lớn, khối băng bắt đầu vỡ vụn, từng mảnh rớt xuống đất, như lưỡi dao đâm vào trong lòng của nàng. Hoảng sợ bắt đầu lan tràn, một lát liền che kín đen muội toàn thân. Cái kia đạo từ khối băng bên trong đi ra thân ảnh, như ác gặp ánh vào trong đầu của nàng. Mình đã dùng hết tất cả khí lực, đem lớn nhất át chủ bài ném mạnh mà ra. Lực lượng mặc dù không có hoàn toàn chứa đầy, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lúc này thậm chí ngay cả cho hắn tạo thành một chút xíu tổn thương đều làm không được. Trời à, cái này không phải cái gì bốn cấp hồn sư. Đây quả thực là tiền sử cự ma a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.